Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2263, chương 2263, ngày tận thế. Một thương này, phảng phất có thể dẹp yên tinh không một dạng, làm cho hết thảy tam giới đầu sỏ. Trong nháy mắt này, toàn bộ đều lạnh cả người. Huyết dịch đọng lại, xuất thủ. Đại trận trong thông thiên giáo chủ đột nhiên ngửa đầu gào to một tiếng ung ung. Sau một khắc, thiên địa rung động, chỉ thấy đại trận bên trong hết thảy tự cảnh tột cùng đầu sỏ đều là thân nhiễm hồng quang, phảng phất khoác xích hà một dạng sán lạn rộng lớn, rầm rầm hiu từng đạo thân ảnh sông ngày. Đặc biệt Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay bàn cổ phiên càng là bảo phát ra vạn trượng trường hồng, hướng thanh trường thương kia trực tiếp ném tới. Choang, làm trường thương tới sát đại trận trên một khắc kia, từng luồng thương ánh sáng, dĩ nhiên quỷ dị hóa thành ức vạn đạo sáng bóng, phảng phất một cái dù lớn một dạng đánh tản ra tới. Cái này như dù lớn một dạng bốn phía khuếch tán ra thương ánh sáng, phảng phất từng đạo nộ lôi một dạng, bất ngờ theo đại trận bay thẳng đến hạ đánh đứng lên. Cho bổn tọa diệt. Thân phía sau lưng lấy Chu Tiên kiếm trận thông thiên giáo chủ thấy như vậy một màn, đột nhiên nộ quát một tiếng. Sau một khắc, cái kia thuận thế oanh xuống kiếm quang, dĩ nhiên trực tiếp phá toái. Bùm bùm, kiếm quang thình lình huyễn diệt. Nhưng là tại đây hắn địa phương, cái kia từng đạo thương ánh sáng lại phảng phất giết người tuyến một dạng, tán loạn theo cái kia từng cái phóng lên cao đầu sỏ trên người xuyên qua. Sau một khắc, tiên huyết nở rộ, từng cái cường giả đầu sỏ ầm ầm ngã xuống đất, từng cái đều là dữ tợn điên cuồng hét lên, trong tròng mắt tràn đầy huyết quang. Ha ha, một đám dân bản xứ a, bổn tọa vạn la đại trận, huyền diệu trong đó thần kỳ, các ngươi tại sao có thể hiểu rõ? Nay ngày chính là tử kỳ của các ngươi, ai cũng chạy không thoát. Cái kia bao trùm ở đỉnh đầu mọi người đầu sò càn rỡ điên cuống hét lên. Đại trận phía dưới, từng vị đầu sò là khuôn mặt sắc thương bạch, tràn đầy không cam. Đại trận này quá mức huyền diệu, công phòng gồm nhiều mặt, làm cho bọn họ hầu như không có sức đánh trả. Liền đại trận đều oanh không phá, làm sao còn liều mạng đánh một trận? Các ngươi ngày tận thế đến rồi, ngươi chờ nghe lệnh. Mạt Nhật nhất kích. Sau một khắc, cái kia cầm đầu vực ngoại cường giả đột nhiên nộ quát một tiếng. Hư không bên trong, phô thiên cái địa vực ngoại cường giả đều là biến sắc, xuất thủ, rầm rầm hiu. Trong lúc nhất thời, vạn đạo thần thông phóng lên cao, dĩ nhiên trực tiếp ngưng tụ ở tại hư không bên trong. Này cổ đáng sợ lực lượng, ngưng tụ mấy vạn đại quân công kích thần thông, cái kia ẩn chứa trong đó lực lượng, nhất định có thể nói là hủy thiên diệt địa. Ong ong ong, cái này từng cổ lực lượng, dĩ nhiên ở hư không bên trong chậm rãi ngưng tụ. Sau một khắc, cái này ngập trời lực lượng, dĩ nhiên trực tiếp ngưng tụ thành một cái to lớn hình người hư ảnh. Dường như giống như núi cao, đỉnh thiên lập địa, hai tay buông thõng, cái kia thân thể bên trong không ngừng tóe phát ra từng luồng hắc quang, tóc dài phất phới. Trong hách nhiên hư ảnh này chợt giơ tay lên, nắm tay bỗng nhiên nắm chặt, hư không trực tiếp nổ tung một cái hố sâu. Diệt thế, đáng sợ kia hình người hư ảnh đột nhiên bước ra một bước. Bước này, dĩ nhiên đem đại địa cho đạp đất rung núi chuyển. Thiên địa đều là bắt đầu chấn động kịch liệt. Vạn la đại trận bên trong, từng cái đầu sỏ đều là sắc mặt khó coi. Nhãn thần bên trong thậm chí đều xuất hiện một luồng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hoảng sợ. Màu sắc. Cái này đáng sợ thân ảnh bước ra một bước một khắc kia. Tất cả mọi người phảng phất cảm thấy thiên địa đổ nát. toàn bộ thế giới đều ảm đạm vô quang. Trọng yếu hơn chính là, này hình người hư không thình lình giơ tay lên, toàn bộ đại trận bên trong trực tiếp ù ù run rẩy. Đáng chết a, đại trận này quá chí mạng a, nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế phá a. Nhưng là, đến cùng làm như thế nào phá? Thông Thiên giáo chủ muốn làm pháp a. Trong lúc nhất thời, trong đại trận mọi người đều là mặt đầy lo lắng. Một ngày người nơi này bị tổn thương thật lớn, vậy coi như xong. Mà Diệp Cô Tiên đám người cũng là sắc mặt kịch biến, huống hồ Diệp Lăng cũng không biết Tiêu Thất chạy tới nơi nào. Mọi người mỗi một người đều trốn con chó vàng thân sau. Đáng chết, đại trận này giống như là một cái loa lớn tựa như. Tất cả công kích đều hội tụ thành một điểm rơi xuống, uy lực chuyển vài lần bạo tăng. Hơn nữa, chúng ta công kích cũng bị đại trận này hóa giải thành từng đạo. Căn bản là không chê vào đâu được. Lại tiếp tục như thế, chúng ta đều phải chết. Con chó vàng cũng là thần sắc dữ tợn, mà đang ở này lúc, cái kia mang theo bàn cổ phiên Nguyên Thủy Thiên Tôn, đột nhiên phóng lên cao. Phần Phật áo bào trắng vũ động, Nguyên Thủy Đại Đạo, ngưng, hoa lạp lạp. Làm Nguyên Thủy Thiên Tôn bạo nổ giống ra một khắc kia, từng đạo bạch quang theo đỉnh đầu của hắn trực tiếp phô thiên cái địa tịch quyển mà ra, đem trong đại trận tất cả mọi người thân thể đều trực tiếp bao vây lại. Giết. Bên kia Thông Thiên giáo chủ cũng là tròng mắt màu đỏ tươi, trực tiếp mang theo Chu Tiên kiếm trận hướng đáng sợ kia hình người hư ảnh điên cuồng giết tới. Giờ khắc này, mọi người đều gắt gao nhìn chăm chú vào hai đại đạo tổ. Làm hình người kia hư ảnh nắm tay hung hăng đập ở đại trận ở trên thời điểm. Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận bỗng nhiên toát ra thần quang bảy màu. Sau một khắc, Chu Tiên kiếm trận đánh vào nắm đấm kia chi lên. Từng đạo thần quang theo kiếm nhọn cùng nắm tay không ngừng bốn phía bão bay lên. Giống như liêu quang, răng rắc, hình người kia hư ảnh nắm tay, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện từng đạo rậm rạp chằng chịt nứt khe. Đại trận trong mọi người đều là kinh hỉ không gì sánh được, nhưng là, đang ở này lúc, Thông Thiên giáo chủ sau lưng Chu Tiên kiếm trận, dĩ nhiên ầm ầm phá toái thành cặn bã, mà thân thể của hắn cũng như đống cát một dạng trực tiếp ngược lại đập chúng trên đất. Phù phù một tiếng, đại địa đều bị Thông Thiên giáo chủ cho đập ra một cái hố sâu. Đáng sợ kia nắm tay hướng đại trận trong mọi người liền cuồng đập đi, đông đông đông, làm nắm tay đập vào cái kia đạo đạo bạch quang trên thời điểm, cái kia đầy trời bạch quang đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt, giống như thủy lãng. Mà cái kia cuồng bạo vô biên nắm tay, dĩ nhiên trực tiếp lắc lư, mà sau lại bị cái kia bạch quang cho trực tiếp hóa giải công kích. Lập tức ước lượng phi, được, ha ha, không hổ là đạo tổ a, hai đại đạo tổ uy vũ. Trong lúc nhất thời, đại trận bên trong sĩ khí tăng vọt, nhưng là đang ở này lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thể cũng là kịch liệt rút lui. Khuôn mặt sắc bỗng nhiên nhất biến, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Nguyên Thủy, hỗn đàn, cho bổn tọa xuống, ta muốn giết các ngươi. A-di-đà Phật, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Phật Pháp vô biên, lập tức, cái kia từng cái cao cấp tồn tại, toàn bộ đều giận dữ. Trực tiếp thi triển ra cái thế thần thông, đem nguyên bản dung chuyển không chỉ đại trận. Oanh năng là kế cận phá toái, cái này ngắn ngủi khoảnh khắc, làm cho cả trong đại trận hết thảy đầu sò ở nguy cơ sinh tử bên trong xoay quanh. Ha ha, cái gì chó má đạo tổ, ở bồn tọa trong mắt, bất quá chỉ là một cái loài bò sát mà thôi. Cái kia cầm đầu vực ngoại đầu sò giữ tợn cười, chọc trong đại trận vô số đầu sò đều là trong mắt huyết hồng. Tam giới nay ngày sẽ bước vào ngày tận thế. Lập tức, cái này đầu sỏ đơn trưởng nắm chặt, một cái đáng sợ lực lượng ở trong tay của hắn điên cuồng nhảy lên. Trong đại trận tất cả mọi người đôi mắt chợt đột nhiên rụt lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.